quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu phủ đã thành phế tích. Trong phủ có một cái hố sâu thẳng xuống lòng đất. Âm phong từ dưới thổi lên. Thiếu nữ nhảy vào hố sâu. Bóng hình xé toạc âm phong. Bên dưới một đám yêu ma quỷ quái giơ binh khí. Bố trận chờ sẵn. Cây trường thương trong tay Tam Thất ném xuống. Mũi thương đâm vào lòng đất. Hất tung sóng lớn. Từng yêu ma quỷ quái bị hất bay. Tam Thất điểm mũi chân vào cán thương. Bay vọt ra ngoài bụi mù. Giải tóc và mái tóc đen thuận theo gió rủ xuống sau lưng nàng. Nàng chống gối đứng dậy. Không ngừng bước về phía trước. Khoảnh khắc nàng giơ tay. Cây trường thương phía sau bật khỏi mặt đất. Chém ngang eo một đám yêu ma quỷ quái còn chưa kịp đứng dậy. Trường thương như một ngôi sao băng. Bay trở lại tay nàng. Số lượng yêu ma quỷ quái dưới lòng đất này nhiều hơn mặt đất rất nhiều. Không ít kẻ thậm chí đã hoàn toàn không còn hình người. Cái bóng dưới chân Tam Thất ngày càng đậm. Vũng bùn do cái bóng hóa thành không ngừng nuốt quỷ khí trên người những kẻ này. Nơi trường thương nàng đi qua, thu lấy từng sinh mạng nhuốm tội nghiệt. Đột nhiên, Tam Thất cảm thấy dưới chân rung chuyển dữ dội. Đồng tử nàng co rút lại. Đồng tử dường như có thể xuyên qua bóng tối của quỷ vực này nhìn về phía sâu thẳm. Đầu âm soái vẻ mặt ngạo mạn đứng trên phế tích của địa ngục thành đã sụp một nửa. Hắn giơ tay khởi động phệ hồn trận. Thần thái đắc ý lại ngạo mạn. Tất cả chết cho bản tọa. Đợi vạn quỷ địa ngục thành công. Bản tọa chính là chúa tể vạn quỷ. Tam Thất một thương thu hoạch một đám quỷ vật cản đường. Mạnh mẽ ném trường thương về phía xa. Chúa tể vạn quỷ cái con khỉ nhà ngươi. Trường thương xuyên qua bóng tối. Cùng với tiếng va chạm của thịt bị đâm vào. Thẳng tắp xuyên qua ngực của đậu âm soái. Hắn, ọc, một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Không thể tin được cúi đầu nhìn cây thương xuyên qua ngực mình. Không. Không thể nào, hắn cảm nhận được sinh mệnh đang từ từ trôi đi. Ngay cả quỷ lực trong cơ thể hắn cũng đang bị cây thương này hút lấy. Hắn căm hận vô cùng nhìn về một nơi nào đó. Bóng hình của thiếu nữ xé toạc bóng tối mà đến. Yêu ma quỷ quái đều bị cái bóng của nàng chặn lại phía sau. Trở thành những con thú bị nhốt. Mặc cho cái bóng của nàng săn mồi. Người rốt cuộc là yêu quỷ gì? Đậu âm soái căm hận lại kinh ngạc. Hắn chắc chắn thiếu nữ trước mặt không phải là người trong giáo phái. Thực lực của đối phương vượt xa âm soái. Không chừng ngay cả mấy tiểu quỷ vương trong giáo phái cũng không phải là đối thủ của nàng. Mèo của ta ăn có ngon không? Tam Thất dịch chuyển đến gần hắn. Quỷ khí hóa thành lưỡi dao. Cắt đứt 10 ngón tay của hắn. Đậu âm soái hét thảm ngã xuống đất. Tam Thất nắm lấy cây trường thương ở tim hắn, một chân đá vào ngực hắn, khoảnh khắc rút trường thương ra, lại một lần nữa đâm mạnh về phía trước. Lần này trường thương ổn định, chuẩn xác, độc ác đâm xuyên qua tim của đối phương. Đầu âm soái không chết ngay lập tức, đồng tử hắn lồi ra, ngươi là chủ nhân của con yêu quỷ đó. Khoảnh khắc này, hắn cuối cùng cũng nhận ra đại sự không ổn. Lập tức đưa ra một quyết định nào đó. Tam Thất cũng phát hiện ra ý đồ của hắn. Lập tức ra tay muốn câu hồn phách của hắn. Nhưng trên mặt đậu âm soái lại lộ ra nụ cười hiểm độc. Chỉ nghe một tiếng, hồn phách của hắn lại nổ tung trong cơ thể hắn. Tên này lại tự bảo. Cả địa ngục thành rung chuyển dữ dội. Núi đá vỡ vụn, mặt đất nứt toác. Chỉ có giọng nói của tàn hồn của đậu âm soái vẫn còn vang vọng trong địa ngục thành. Ngạo mạn lại đắc ý, muốn bản tọa chết, bản tọa cũng phải kéo cả thành người này đi chôn cùng. Tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa, bản tọa nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi chờ đó, thù hôm nay, ngày sau nhất định sẽ trả gấp trăm lần. Phệ hồn trận bị khởi động sớm, thời điểm mấu chốt. tên đậu âm soái này tự bảo như thần lằn đứt đuôi. Quỷ lực của hắn tan đi, địa ngục thành vốn đã sụp đổ không thể chống đỡ được nữa. Sắp mang cả Giang Nam phủ cùng sụp đổ, sự sống còn của toàn thành dân chúng chỉ trong gang tấc. Sắc mặt Tam Thất đại biến, nàng ném trường thương đi, hai tay nhanh chóng kết ấn. Đó là ký ức đã ăn sâu vào linh hồn nàng, là thuật pháp sắc lệnh mà nàng sinh ra đã biết. Khoảnh khắc này nàng sử dụng theo bản năng, phong thần địa mẫu, theo pháp ta xuất, thiên la địa võng, khởi, lời vừa dứt, pháp thuật lập tức được thi triển. Quỷ lực của Tam Thất tạo ra một tấm lưới khổng lồ, trên chống đỡ cả Giang Nam phủ, dưới ổn định địa ngục thành đang lung lay sắp sụp. Mặt nàng lộ vẻ đau đớn, toàn bộ sức mạnh kinh hoàng đè lên một mình nàng, gần như muốn nghiền nát xương cốt của nàng. Tam Tam, Tiểu Vương và Yến Độ chạy đến, khoảnh khắc Tiểu Vương đáp xuống, liền điên cuồng dẫm chết từng yêu ma quỷ quái đang cố gắng thoát khỏi sương mù đen. Chỗ này giao cho ta, ngươi đi giúp Tam Tam. Chưa đợi Tiểu Vương nói xong, Yến Độ từ trên người nó nhảy xuống, chạy nhanh đến bên cạnh Tam Thất. Tam Thất, đừng lại gần ta. Tam Thất gắng sức ngăn cản Yến Độ. Nàng khó khăn ngẩng đầu, đồng tử đã đen kịt, gân xanh trên trán nổi lên, xung quanh đôi mắt toàn là những mạch máu đan xen đen đỏ, trông vô cùng đáng sợ. Bây giờ cả tòa thành đều đè lên người ta. Đừng, đừng qua đây. Môi Tam Thất đã cắn rách. Nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có rất nhiều sức mạnh đang cuộn trào, nhưng hồn phách và thể xác của nàng lại như những cái sàng, có rất nhiều vết nứt. Những sức mạnh này đang không ngừng tràn ra từ những vết nứt, không thể tập trung lại một chỗ, quả thực là công cốc. Tiểu Vương nhìn sang, vội vàng nói, sức mạnh của nàng ấy bị thương tổn hồn phách phân tán, không thể tập trung. Đồng tử Yến Độ co lại, nghĩ đến điều gì đó, hắn rút dao găm rạch một đường trên cổ mình, bước nhanh đến gần Tam Thất. Khoảnh khắc lại gần Tam Thất, Yến Độ cũng cảm nhận được áp lực núi Thái Sơn đè đỉnh. Khoảnh khắc đó, hắn dường như nghe thấy tiếng xương cốt của mình bị nghiền nát. Đau đớn gì đó vào khoảnh khắc này đều tê liệt. Trong lồ ân ngực hắn chỉ còn một hơi thở chống đỡ. Hắn mạnh mẽ ôm lấy nàng, áp đầm nàng vào cổ mình. Tam Thất, tình thế cấp bách, phải làm liều. Trong mắt Tam Thất lóe lên do dự rồi cắn răng cắn mạnh lên cổ Yến Độ. Máu ngọt vào cổ họng, nàng rõ ràng cảm nhận được những vết nứt sâu trong linh hồn mình dường như đã được lấp đầy. Sức mạnh phân tán hội tụ về một chỗ, như núi gào biển thét từ trong cơ thể nàng tuôn ra, tạo thành một tấm lưới khổng lồ, hoàn toàn chống đỡ cả Giang Nam phủ. Phệ hồn trận theo đó vỡ tan, đồng thời cây trường thương trong tay nàng đột nhiên cao lên to ra, như một cây kim định hải, trên chống đỡ nhân gian, dưới ổn định địa phủ. Tam Thất buông cổ Yến Độ ra, môi nàng dính máu, nàng ngẩng đầu, hai mắt đen kịt, như từ địa phủ nhìn lên nhân gian. Giọng nói của nàng cũng vang vọng truyền ra, sắc lệnh chư tà hóa thành cho bụi, quỷ thần hạ lệnh, tà ma đều tan. Tất cả tà ma trong thành vào khoảnh khắc này bị một luồng sức mạnh quét sạch, hóa thành cho bụi tiêu tán giữa trời đất. Ánh mắt của Tam Thất lại hướng về một nơi nào đó. Chết, ngoài Giang Nam phủ có một bóng quỷ đang mò mẫm trong đêm tối để trốn đi. Bóng quỷ này chính là một tia phân hồn của đậu âm soái. Đúng như câu nói thỏ khôn có ba hang, phân hồn này là con đường lui mà đậu âm soái đã sớm chuẩn bị cho mình. Hôm nay rốt cuộc có đất dụng võ, hắn đầy lòng căm hận và hối hận. Hối hận mình đã bị tham lam che mắt. Rõ ràng đoán được thực lực của chủ nhân con yêu quỷ đó không tầm thường, nhưng lại vẫn giấu con yêu quỷ đó trong địa ngục thành, khiến công sức bao năm thành mây khói. Hắn càng hận Tam Thất đến tận xương, mặc kệ ngươi là quỷ gì, đợi ta trở về giáo, cầu được quỷ vương bệ hạ ra tay, nhất định sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Đầu âm soái tự biết, quay về luân hồi giáo như bây giờ chắc chắn sẽ bị phạt nặng, nhưng hắn chỉ có một con đường này. Đợi Giang Nam phủ trở thành vạn quỷ địa ngục, cộng thêm tin tức hắn mang về lần này, chắc sẽ khiến quỷ vương bệ hạ nương tay, cho hắn một cơ hội luân hồi. Lúc đó hắn có thể làm lại cuộc đời. Bệ hạ là luân hồi ngục chủ, cho dù hắn chỉ còn lại tàn hồn, chỉ cần trở về bên cạnh bệ hạ thì vẫn còn một tia hy vọng sống sót. Vẫn có thể sống, vẫn có thể sống. Trong mắt đậu âm soái tràn đầy khát vọng sống. Nhưng giây tiếp theo, hắn nghe thấy một giọng nữ uy áp xuyên qua linh hồn mình. Uy áp cuồn cuộn chứa đựng trong giọng nói đó khiến hắn quen thuộc. Sức mạnh quyền năng kinh khủng đó vượt xa những gì hắn từng cảm nhận được. Giọng nói đó nói, chết. Khoảnh khắc đậu âm soái hồn phi phách tán, chỉ có một ý nghĩ, đây không phải là sức mạnh quyền năng của luân hồi ngục chủ sao? Nhưng giọng nói này không phải là của quỷ vương bệ hạ. Sao có thể, trên đời sao lại có hai luân hồi ngục chủ? Cách chương.